Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thâm oán lên trời bất công. Nhất là ở sau án bắt cóc phát sinh, hắn cả người đột nhiên chuyển biến 180 độ, suốt ngày đánh nhau nháo sự, trở thành đứa trẻ nghe lời. Một tiếng mẹ kêu trong lòng cô sợ hãi. Cảm thấy hắn tiểu lý tàng đao, đôi hắn trừ bỏ phản cảm, càng nhiều chút sợ hãi không hiểu. Tôi nghĩ nói là làm quan Thanh Liêm thật không dễ dàng. Khấu trừ tiền lương của tôi, hồng bạch bao đã không còn mấy, còn phải nuôi người, tốn tiền điền hưu, thật sự không thể ứng phó ngài chi xa hoa. Cho nên nếu hôm nay tiêu phí của người, chờ tôi hạch toán tổng ngạch sẽ báo cho ba một tiếng, sẽ khấu trừ sinh hoạt phí của người. Người nói là cái gì? Người như vậy tính toán chi li với ta, thật sự là bất hiếu. Triệu Thú Phân có chút thẹn quá hóa thành giận. Đừng quên ta, nhưng là gật đầu đồng ý cho ngươi tiến ra môn. Mẹ tân tân khổ khổ nuôi ngươi lôi khôn lớn. Vất vả, khôn lớn. Ôn Duẫn Bân kéo khóe miệng nói. Trong ấn tượng, từ nhỏ đến lớn ngài không kiếm quá một xu nuôi nấng tôi. Cho tới bây giờ, không nấu quá cái gì hay này nọ cho tôi ăn, mua quần áo cho tôi mặc. Mới trước đây tôi cảm mạo phát sốt, là bà nội chiếu cố, sau đó lại là Vũ Phi. Từ nhỏ đến lớn, ngay ngay cả tôi, phòng cũng chưa bước vào. Như vậy nuôi lớn một cái đứa con nhỏ còn nói vất vả. Trên đời sở hữu mẫu thân, đại khái tất cả đều muốn quá lao đã chết. Triệu Thú Phân bị nói không được, mặt đỏ tai hồng, cố tình nhất thời lại tìm không ra lời nào phản bác, tức giận đến sôi lên, ước gì hung hăng cho hắn hai bàn tay vào mặt. Tôi chịu đủ rồi, muốn đánh cứ đánh. Hắn liễm cười, ánh mắt gian chợt hiện lên, làm người ta không rét mà run, nháy mắt làm lưng Triệu Thú Phân lạnh toát. Gặp ở ngoài là ba, thực xin lỗi ngài, là hắn cùng mẹ tôi đã chết. Ngài đáp ứng làm cho tôi tiến Ôn gia cũng là vài là tiền tài, vì ngài suy nghĩ địa vị chính mình cùng lợi ích. Vì thế ngài lúc ấy không phải muốn một phần tài sản ba làm như trao đổi. Vô luận là tiền tài hoặc cảm tình, ngài chưa từng đã cho tôi một chút ít. Tôi tự nhiên cũng không thiếu ngài cái gì. Tôi cho ngài cái này nọ đều tính ngài kiếm được, không cho cũng là đương nhiên, đúng không? Mạc Vũ Phi lặng lẽ kéo kéo vạt áo ông xã, không nghĩ hắn đem nói hết. Ôn Duẫn Bân hiểu được người vợ hy vọng hắn lưu tình, bất quá vì tránh cho đối phương lại cố ý chọn thời gian hắn không có nhà tìm đến làm phiền, thà nói rõ ràng còn tốt hơn. Tóm lại, con cháu đều có phúc con cháu, muốn dùng con tôn tử đến giữ chặt tâm ông xã còn không bằng ngài thiếu tham gia đi tiệc tùng, dùng nhiều một chút thời gian bồi ba. Còn có, mặc kệ Vũ Phi có thể hay không sinh, người tốt nhất đánh mất chú ý tính toán gì trong lòng. Trừ phi ngài không ngại tôi lại xuất ra tâm đó đối phó Lý Minh Mỹ. Ôn Duẫn Bân lại một lần nữa mỉm cười, xem ra vẻ mặt ôn hòa lại làm cho Triệu Thú Phân từ trong lòng cảm thấy chân tay bùn rùn. Hắn rốt cục thừa nhận năm đó cô tích cực tác hợp con gái nuôi thương yêu nhất cùng Duẫn Bân kết hôn, có thể củng cố địa vị chính mình ở Ôn gia, không cần lo lắng con dâu không hợp ý, còn có thể mượn sức Lý gia này. Nguyên bản là kế hoạch một hòn đá ném hai chim hào, kết quả lại thất bại. Vũ Phi bị Minh Mỹ làm cho nhảy lâu, làm hại Duẫn Bân bị thương. Sự tình tuy rằng không truyền ra, lại làm cho bà biết tình hình cụ thể, tức giận đến mức giơ chân, đem cô mắng chết khiếp, hạ lệnh không bao giờ cho Minh Mỹ bước vào Ôn gia nửa bước. Không lâu, Minh Mỹ đột nhiên cùng một vị mỹ nam tử thân nhau, ngay cả nhân gian chi tiết cũng chưa tham thính rõ ràng, liền giấu giếm cha mẹ, bỏ vốn cùng bạn trai kết phường đầu tư. Kết quả, ngay cả cái bóng dáng công ty cũng chưa nhìn thấy, đối phương như bốc hơi. Lý gia qua cảnh sát tra ra đối phương là người đã từng kết hôn, đã từng đi tù, nghĩ đến không có việc gì, bị đồn thổi, mặt Lý gia đều bị nữ nhi mất hết, Đài Loan cũng không ở được. Lý phụ rõ ràng đem công ty bán lại, cũng chính là phụ tử Lưu Thuấn thụ kinh doanh, gia đình chuyển đến nước Mỹ, rốt cuộc không trở lại Đài Loan. Không lâu sau, phụ tử Lưu Thuấn Thụ kinh doanh công ty chuyển ra hối lộ quan viên chính phủ. Phụ tử đều bị điều tra, kiện tụng nhiều năm, không chỉ ở công ty đóng cửa, phụ tử Lưu gia bây giờ còn bị đi tù. Ra tù sau còn có một đống nợ nần chờ bọn họ bồi thường toàn bộ. Đời này tưởng xoay người cũng khó. Triệu Tú Phân đã sớm hoài nghi, Lý Minh Mỹ cùng Lưu Tuấn Thụ báo ứng, mau dọa người, nói không chừng cùng Ôn Doãn Bân có liên quan. Dù sao, sự phát sự sau, hắn rời khỏi gia đình, tiên trảm hậu tấu, cùng Mạc Vũ Phi công chứng kết hôn. Hôn sự cùng người vợ giống như là báu vật vô giá, thiếu cô sẽ không thể sống. Bất luận kẻ nào dán can đảm ở trước mặt Mạc Vũ Phi nói chút khó nghe, lập tức bị hắn nói lời chanh chua hoàn trả. Bảo hộ người vợ quả thực đến lục thân không nhận bộ, như vậy thiếu chút nữa hại chết Mạc Vũ Phi, lại làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho. Ngài còn không biết đi, ăn miếng trả miếng luôn luôn là lời dặn của tôi. Ôn Duẫn Bân cười lạnh nói, tôi có suy tính ba cái phương án làm cho Lý Minh Mỹ tự nhận hậu quả xấu, không nghĩ tới cái biện pháp thứ nhất lại thành công, bất quá là chế tạo cơ hội làm cho cô ta kết bạn cùng đồng loại. Cô ta lập tức cùng đối phương, tổn thất thậm chí vượt quá mong muốn. Không hiểu được là cô rất bổn, vẫn là ngay cả lão thiên gia đều dung không được cô. Về phần Lưu Tuấn Thụ kia lại dại dột không thèm đàm phán với tôi. Nhìn mặt cô, Ôn Duẫn Bân vẫn như kể chuyện cười. Bà tuổi lớn, thân thể không tốt, thanh thế lại không bằng tiền, quá vài năm nếu không nguyện ý cũng phải rời khỏi chính đàn an tâm dưỡng lão, thu vào tự nhiên đại giảm. Lại nói như thế nào, tôi cùng ai cũng là trên danh nghĩa mẫu tử, tôi đương nhiên cũng hy vọng có thể một nhà hòa thuận vui vẻ phụng dưỡng song thân đến già, mà không phải trăm phương ngàn kế muốn trừ bỏ một cái trói buộc. Duẫn Bân, đừng nói nữa. Mạc Vũ Phi luôn mềm lòng, chỉ phải ra mặt thay ông xã xin tha thứ. Mẹ, Duẫn Bân chính là nói giỡn, người đừng cho là thật. Đúng vậy, chỉ cần người cùng tôi là địch, mới vừa rồi lời nói kia cũng chỉ là nói giỡn. Ôn Duẫn Bân mỉm cười phụ họa. Tóm lại, nhắm vào tôi làm cái gì đều không sao cả, chính là không thể động đến Vũ Phi. Cô thương tâm, tôi sẽ không tiếc đả thương người, như thế mà thôi. Tôi đi trở về. Triệu Tú Phân mãnh liệt cảm nhận được cảnh cáo của Ôn Duẫn Bân, nghĩ uy phong của mình sớm bị sợ tới mức tan thành mây khói, lập tức chuẩn mất. Người đem mẹ dọa chạy kia. Đóng cửa lại, Mạc Vũ Phi trở lại bên người ông xã, trên mặt không có bình thường. Tốt lắm, tốt nhất cô ta sợ tới mức cũng không dám tới nữa. Ôn Duẫn Bân một tay lấy kéo, kéo thê vào trong lòng, gắt gao ôm. Với tôi mà nói, trừ người ra, ai cũng không trọng yếu. Thành thật nói cho tôi biết, trừ bỏ cô, còn có ai dám thừa dịp tôi không ở nhà khi chạy tới quấy rầy người? Không có, ai chẳng biết người bảo vệ tôi, nào dám chọc tôi. Mạc Vũ Phi ngẩng đầu lên, cười nói với hắn. Kỳ thật mẹ nhiều lắm làm cho tôi có điểm phức tạp, coi như không hơn quấy rầy. Bởi vì tôi biết lão công tôi đủ gian trá giảo hoạt, chỉ có hắn tính kế với người khác, nào có người khác tính kế với người. Mặc kệ mẹ đánh giá cái gì chú ý đều đã bị người nhìn xuyên qua, tôi căn bản không cần phải lo lắng. Gian trá giảo hoạt, này, tính khích lệ sao? Ôn Duẫn Bân dịu dàng khi nhéo nhéo cằm cô, không sợ tôi tính kế đến trên đầu người. Cô thản nhiên cười, thực sự ngày đó người nhất định cũng là tốt với tôi. Hắn khoa trường lắc đầu. Đúng vậy, dù sao tôi đời trước thiếu người, đời này không thu lại tâm, đối với người hảo, liền cả người khó chịu. Quả thực là loại bệnh rất bất trị, thật thảm. À, nghe qua thật đúng là thảm. Mạc Vũ Phi cười trong ngực hắn, trong lòng ngọt ngào. Hy vọng người thượng kiến của tôi quá nhiều, cả đời còn không hoàn, kiếp sau tiếp tục mang cái này, bệnh bất trị tới tìm tôi. Người phụ nữ nhân này không lương tâm, ngoài miệng như vậy, trong lòng hắn là vui thật sự. Vậy cầu xin người lần tới đầu thai khi ánh mắt trợn to một chút, chọn đối hảo cha mẹ. Ở tôi tìm được trước, người đừng nữa ăn hết đau khổ, bằng không tôi... Mạc Vũ Phi chủ động ôm lấy cổ hắn, kiễng mũi chân hôn miệng hắn thao thao bất tuyệt. Cô luôn nói bất quá, nhưng hắn không phải cãi nhau, không vì tranh cãi, mà là dùng ngôn ngữ biểu đạt tình ý vô hạn, trong lòng cô luôn thua. Theo quen biết đến nay, hắn nói vô số lời làm cho cô khắc cốt minh tâm. Cô lơ đãng lại như thế, thật tình thích thành ý nùng tình mật ngữ. Mỗi khi thật sâu lay động lòng của cô, làm cho cô càng ngày càng thích hắn, càng ngày càng cảm thấy chính mình thật sự là nữ nhân hạnh phúc. Cô cũng tưởng làm cho hắn cảm động như vậy, nhưng là nói đến bên miệng, luôn mặt hồng lại nuốt trở lại, như thế nào cũng vô pháp giống hắn như thế, lưu loát dùng ngôn ngữ biểu đạt cảm tình chính mình. Đêm nay khiến cho cô cố lấy dũng khí, dùng hành động tỏ vẻ đi. Mạc Vũ Phi ngượng ngùng cởi bỏ dây lưng bên hông ông xã, bất quá ý đồ lại rõ ràng, kinh hỉ cho cô khó được chủ động. Ôn Duẫn Bân lập tức nhiệt tình hưởng ứng, hắn chuyển từ thủ thành công, cầm cánh môi non mềm của cô tinh tế liếm, lưỡi tham lam thăm dò trong miệng cô, song trường nóng cháy như hỏa chui vào nội y cô dao động, cho cô lại ngứa lại hư nhuyễn, chỉ có thể dựa vào hắn, mặc hắn làm sàng làm bệnh. Mới vừa rồi, bởi vì Triệu Tú Phân khiến hắn không thoải mái, sớm bị hai người quên đến lên chín tầng mây. Đêm xuân, ý nồng nàn. Một đêm kết quả là thẳng đến khi mặt trời lên cao, Mạc Vũ Phi mới tỉnh lại. Bên ngoài vì công tác bận rộn, về nhà Ôn Duẫn Bân lại chiến đấu hăng hái cả đêm, nhưng thật ra sáng sớm rời giường, tinh thần sáng láng, còn không quên trước khi xuất môn vì lão bà chuẩn bị tốt bữa sáng tình yêu để ở nồi cơm điện giữ ấm, làm cho Mạc Vũ Phi sốc lên cái nháy mắt, lại một lần nữa cảm động, hốc mắt thoáng ẩm ướt. Hạnh phúc là chính mình trở thành Ôn phu nhân sau thường xuyên có cảm xúc. Ăn lão công vì cô chuẩn bị cháo nóng, cô tin tưởng chính mình, khóe môi khẳng định vui vẻ. Có thể được nam nhân âu yếm sủng ái như vậy chưa bao giờ mơ tưởng qua. Từng quá bất hạnh giống mộng bình thường trở nên hư ảo, giống nhau như chưa từng phát sinh. Trong trí nhớ tốt đẹp không ngừng tích lũy, làm cho người chưa từng hoài nghi như vậy hạnh phúc sẽ vô hạn kéo dài đến tương lai, làm cho cô cho dù tự hôn sau liền đem sinh mệnh trong tâm toàn bộ đặt trên người ông xã, cũng chưa bao giờ cảm thấy chút khuyết điểm. Nhiều năm bị bạn tốt phản bội, ở trong lòng cô lưu lại vết thương, cũng làm cho cô đối với người xa lạ thân cận có sợ hãi. Hơn nữa, hôm sau không lâu cô hoài đứa nhỏ, đầu tiên là nghiêm trọng nôn nghén, sau lại lưu sản nằm viện. Cô rõ ràng trước tạm nghỉ học tĩnh dưỡng, kết quả cũng không đi học trở lại, thành bà chủ chuyên trách gia đình. Sau đó ông xã tham tuyển lập ủy, thân là người vợ cô không thiện giao tế, nhà mẹ đẻ lại không có tài sản hùng hậu, không thể trở thành trợ lực của hắn, nhưng cô tự giác không thể trở thành chướng ngại vật của hắn. Một cái giao hữu vô ý liền khả năng lạc dân cư thật, làm cho cô đối người xa lạ càng thêm cẩn thận. Hơn nữa kết quả cuộc sống vòng hẹp, thế giới của cô trừ bỏ ông xã, không nửa người thứ hai thổ lộ tâm sự tình cảm. Bất quá cô cũng không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt. Một lần lầm tín làm tổn hại cho cô, thiếu chút nữa chết, còn liên lụy ông xã bị thương. Nếu cô phân không rõ ý đồ của người khác tiếp cận cô, rõ ràng ai cũng không tin, cùng mỗi người bảo trì khoảng cách. Dù sao nhiều năm như vậy qua đi, Duẫn Bân là ông xã của cô cùng tri kỷ, chưa từng làm cho cô cảm nhận được gì là không đủ. Không có bằng hữu, cô qua ngày sống vui vẻ tự tại, bảo trì cuộc sống như vậy tựa hồ cũng không có cái gì không tốt. Chẳng qua gần đây nhất cô cảm thấy cuộc sống bình thản, đột nhiên xâm nhập một vị khách không mời mà đến. Không xong, đối phương vẫn là cô khó nhất chống đỡ loại hình. Hai, Mạc tỷ. Hạ à, ăn xong cháo đang nghỉ ngơi, thấy chuông cửa, Mạc Vũ Phi tiến đến cửa, nhìn người ngoài cửa, còn không có kịp nói câu gì đó, đã muốn bị cô kéo tay vào trong nhà. Mạc tỷ, tôi nói cho người, tôi thật sự mau bị bộ gia gia hù chết. Gọn gàng một cước đá văng cửa, một tay giữ cô, một tay như vỗ ngực, biểu tình mười phần kéo cô, vừa đi vừa nói chuyện. Hắn lại đây báo mộng, Mạc Vũ Phi khó giữ được lòng hiếu kỳ bị khơi mào. Mộ Thiên đột nhiên nhận được thông báo của luật sư, muốn công việc kế thừa cùng di sản, cô phải phân chia cùng anh em trong bội gia. Nhà trọ nội thành, một gian giá trị 500 ngàn, cô đương nhiên há hốc mồm, đem người nhà trở thành tập đoàn lừa dối, thiếu chút nữa đem lão luật sư tức giận đến nổi trận lôi đình. Thú vị là bộ gia gia sinh tiền từng nói qua hy vọng có thể hỗ trợ chiếu cố tôn tử duy nhất của hắn. Nghĩ đến cần chiếu cố là cái tiểu nam hài, giảng dài nghĩa khí một ngụ đáp ứng. Thẳng đến tổng lễ mới phát hiện đối phương không chỉ cái đầu không nhỏ, mấy năm liên tục đều so đo với cô, căn bản là người khác xuất, tổng tài quyền vị cao trọng. Xem ra phương diện cuộc sống, hắn tuyệt đối không cần tiền tài giúp đỡ của cô. Xem hắn uy vũ sinh phong, từng bước tiếp cận cô, cũng không phải các loại bộ dáng này ốm yếu cần chiếu cố, làm cho cô không hiểu nam nhân này làm cũng không sao cần cô. Cho nên đừng nói chiếu cô ngay cả đến địa vị kia, đại tổng tài tuổi trẻ, đầy hứa hẹn, trước mặt lên tiếng kêu gọi cũng không từng. Đổi thành đúng là âm hồn bất tán, bộ ra ra, không nghĩ đến trong mộng cô cũng nói. Cô trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ quỷ, quả thực mau bị bộ ra ra hù chết. Vì không nghĩ hàng đêm ở trong mộng gặp bộ ra ra của trách, cô không tuân thủ hứa hẹn, cô đành phải cứng rắn chạy đến trước mặt tôn tử hắn, nói muốn chiếu cố hắn. Kết quả có thể nghĩ. Bảo vệ cái đưa ra ngoài còn chưa tính, vị tổng tài nhất biết cha mẹ, quá nhà trọ, dĩ nhiên nghĩ cô là kẻ hám tiền. Đương trưởng không khách khí, chỉ xưng cô là hồ ly tinh, sắc dụ lão nhân, tức giận đến hạ, bốc hỏa cùng hắn gian thương, lập tức chuyển tiền vốn, còn của nhà trọ hắn, mới cùng Mạc Vũ Phi thành hàng xóm đối diện. Chứ bỏ mua đồ ăn, Mạc Vũ Phi đưa ngoài, có một ngày ở cầu thang thuận tay nhặt đồ, mang đồ trả lại, cô bị nhiệt tình nói lời cảm tạ, chủ động đem cô đưa về hàng ngũ bạn tốt, từ nay về sau rảnh rỗi lại chạy qua tìm cô, không phòng vệ, đem chuyện lớn nhỏ cùng cô chia sẻ, tìm cô thương lượng. Cô sợ nhất loại thiên chân rực rỡ, cá tính, tính tình, nhiệt tình rào rạt, làm cho người ta căn bản không có biện pháp, có lệ xã giao, có phương thức đối đãi, cố ý bảo trì an toàn khoảng cách, tựa hồ bị cô càng kéo càng gần. Đúng vậy, hắn lại tới nữa. Nằm trên sofa, đôi mắt linh động hoạt bát lại hóa thành gấu mèo, xem ra tối hôm qua tựa hồ ngủ không tốt. Bộ ra ra báo mộng nhiều như vậy, ngươi còn không có thói quen. Mạc Vũ Phi đem trà đưa cho cô. Không phải chưa thành lập thói quen, mà là hắn nói có chút có vấn đề cái gì đó. Hắn nói gì? Mặt bỗng nhiên đỏ, xem ra tự có cái gì khó lấy rõ, nói rõ bí mật, Mạc Vũ Phi càng thêm tò mò. Hắn nói rõ ràng chỉ có các cô hai người, lại nhịn không được đè thấp âm lượng, trên mặt đỏ ửng càng sâu, ban ngày ấp áp úng, hoàn toàn không giống cô ngày thường. Hắn nói cái gì? Mạc Vũ Phi càng muốn nghe xem. Nói, đã nói. Dũng cảm đem trà uống một ngụm hết, bộ ra ra nói rốt cuộc đáp ứng lão nhân gia chuyện muốn phụ trách, tôn tử hắn không hạnh phúc, hắn không an tâm đầu thai, tôi liền cam đoan đem chính mình trở thành Tạng Vương Bồ Tát, lại vất vả cũng sẽ giúp hắn cải tạo cái kia không giống người, muốn hắn yên tâm đi đầu thai. Kết quả hắn thế nhưng ý nghĩ kỳ lạ, muốn tôi làm cháu dâu của hắn, nói như vậy hắn có thể an tâm thành tiên, không bao giờ nghĩ đến phiền tôi nữa. Cô dừng một chút, thần sắc sầu khổ. Mạc tỷ, tôi là thật đồng tình, bộ gia gia yêu tôn sốt ruột, cũng hiểu được cái kia không giống người, không quen không thích, độc lai độc vãng, xác thực có điểm đáng thương, cho nên tôi cũng hạ quyết tâm cải tạo tốt tính xấu của hắn, làm cho người khác gặp người yêu, nhưng là có tất yếu, xả thân xả thân. Mạc Vũ Phi vội vàng che miệng, có chút ngoài ý muốn áp chế cảm xúc chính mình nhìn người trước mặt, thế nhưng nhịn không được bật cười. Nhân ra rõ ràng kêu bộ hướng nhân, lại luôn kêu hắn không giống người, rõ ràng là giá trị con người bất phàm, ở thương trường đại tổng tài thượng hồ phong hoán vũ, trong mắt cũng là cái từ nhỏ chưa từng hưởng thụ qua gia đình ấm áp, cho nên nam nhân tính tình bất thường quái gở, không hiểu được có bao nhiêu nữ tử muốn gả cho người đàn ông độc thân kim cương, thế nhưng bị cô nói là thành xả thân xả thân. Không quan hệ, muốn cười lên cười, tôi chính mình cũng hiểu được, thật buồn cười. Thực có thể mình trêu chọc, tôi cùng cái kia không giống người, vừa nhận thức thời điểm, quả thực tựa như dưỡng ở cùng hang đấu ngư, không đấu đá thì không vui. Hiện tại tuy rằng không khẩn trương như vậy, nhưng là tuyệt đối không tốt, có thể hạ đồng dương, cộng chấm bộ. Bộ ra ra như vậy nói, căn bản chính lẽ buộc tôi. Lại không có người lấy thương bức người gả. Mạc Vũ Phi không hiểu cô vì sao như vậy còn thật sự lo lắng. Đổi thành là cô chỉ sợ trở thành là mộng, tình ngủ không bao giờ hội ghi tạc trong lòng nữa. Lấy thương hoàn hảo một chút, bị quỷ bức mới đáng sợ. Trả san cánh tay nổi da gà, thiên kim nan mua sớm biết rằng, lúc trước nếu biết bộ gia tôn tử khó như vậy, tôi mới sẽ không đáp ứng. Cái tên kia có đủ nam chiếu cố, đôi hắn hảo hảo hắn cũng không cảm kích, trả lại cho người xem sắc mặt. nhưng là người vẫn không buông tha cho đi chiếu cố hắn. Mạc Vũ Phi mắt đẹp khinh dương, ôn nhu cười. Hạ, người có hay không? Nghe qua, ngày có chút suy nghĩ, những lời này đêm có điều mộng. Đương nhiên nghe qua. Vậy người có hay không nghĩ tới, cái gọi là báo mộng có lẽ chính là bởi vì người này nhân ý thức trách nhiệm quá nặng cho nên mới hội mộng bộ ra, nhắc tới tính người thực hiện hứa hẹn. Hạ lắc đầu. Tôi cũng đáp ứng qua bố chồng tôi chết đi, chờ tốn đủ tiền muốn dẫn của hắn cho cốt đàn hồi Hồ Nam lão gia cùng ở Hạ gia từ đường, làm cho hắn lá dụng về cội. Kết quả năm ấy có đủ tiền, vừa vặn gặp gỡ hàng xóm thất nghiệp xuất phí gia lý mai táng, tôi liền đem bút kia truyền triển giao cho hắn, vượt qua khốn cảnh. Khi đó bố chồng tôi cũng không mỗi ngày bay tới trước giường tôi khóc. Nghe Hạ kể ra cái chuyện cũ này, Mạc Vũ Phi đối với cô hào cảm lần nữa lại bay lên. Như vậy, một cô gái thiện lương chính trực lại nhiệt tình, thật sự làm cho người ta rất khó không thích cô. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại đánh gãy các cô nói chuyện, Mạc Vũ Phi đứng dậy lập tức nghe. Nơi này là bệnh viện, xin hỏi Ôn phu nhân ở sao? Vừa nghe là bệnh viện gửi tới, Mạc Vũ Phi tâm dã muốn bất an điếu khởi. Tôi chính là Ôn phu nhân, cô nắm chặt tay phone. Thỉnh tư có chuyện gì? Ôn phu nhân, Ôn Lập Ủy lọt vào đấu súng, trước mắt bác sĩ đang ở toàn lực cấp cứu. Thỉnh ngài... Mạc tỷ! Hạ sợ hãi kêu một tiếng, không kịp tiến lên, trơ mắt nhìn Mạc Vũ Phi, thân mình nhoáng lên một cái, lập tức té xỉu. Mạc Vũ Phi hoàn toàn không thể nhớ chính mình đi như bệnh viện thế nào. Cô chỉ biết chính mình vẫn khóc, nước mắt chỉ đều không ngừng chảy. Trong đầu chỉ có ý niệm muốn gặp ông xã, hận không thể chắp cánh bay đến bên cạnh hắn. Cô chưa bao giờ tưởng hai người có khả năng chia lìa, cho nên hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Đấu súng, cấp cứu, những từ này ở trong đầu cô không ngừng lặp lại, như là lời chú niệm vòng Tôn Ngộ Không, làm cho cô đau đầu, thần hồn nát thần tính. Cho dù giờ phút này ngồi bên giường bệnh, gắt gao cầm hai tay phiếm lạnh của ông xã, cô vẫn đang hơi hơi phát run. Cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng vô pháp, trong lòng, trong mắt chỉ có hắn, chỉ cầu hắn mau mau mở mắt ra, cô nói hết thảy, bất quá là một hồi ác mộng, bọn họ không ở bệnh viện mà là ở trong nhà ấm áp. Mạc tỷ, người đừng khóc, bác sĩ không phải nói, lão công người chính là vai trái trúng đạn, không có thương tổn nghiêm trọng, giải phẫu cũng thật thành công, tuyệt đối không có nguy hiểm tính mạng, chờ hết thuốc tê sẽ thanh tỉnh, người không cần lo lắng. Hạ vừa nói vừa khẩn trương rút mặt giấy vì cô lau lệ, lại chiều hé ra lau mặt mình. Không phải cô khóc, mặc cho ai thấy Mạc Vũ Phi đối ông xã mình thâm tình nghĩa trọng, khẳng định đều đã nhịn không được chảy nước mắt. Lúc ấy Mạc Vũ Phi mất một lúc mới khôi phục trí giác, cũng không biết mình trên người mặc là quần áo ở nhà cùng dép lê, ngay cả cái bao da cũng chưa lấy, lập tức mở cửa hướng ra bên ngoài, như là tính một đường chạy tới bệnh viện. Cô vội vàng xuống lầu lái xe đuổi kịp, đưa Mạc Vũ Phi tìm đến bệnh viện. Xe còn không có ngừng hẳn, cô đã muốn nhảy xuống, nhanh chóng hướng chỗ khám gấp đi tới. Có chút mắt sắc, phóng viên nhận ra vị này là phu nhân Lập Ủy. Họ chờ đợi bên ngoài, mau chóng tiến lên phỏng vấn cô, nhiệt tình tra hỏi. Vì tin tức hoàn toàn không để ý tâm tình người nhà, cô nổi giận mắng, một bên nhanh chóng thoát khỏi đám phóng viên, mang Mạc Vũ Phi mau mau thoát ly vòng vây. Tôi không biết, tôi cái gì cũng không biết, tôi chỉ biết ruộng bân, nếu sống không được, tôi cũng không thể sống. Van cầu các người, làm cho tôi đi vào tìm hắn, van cầu các người. Cô cảm thấy chính mình hẳn là vĩnh viễn đều quên không được, làm Mạc Vũ Phi tê tâm liệt phế, khóc hô lên một câu. Nguyên bản hiện trường ở Mỹ, đột nhiên lặng ngắt như tờ. Các phóng viên thật sự làm cho ra một cái lộ, làm cho Mạc Vũ Phi chạy vội rời đi, rốt cuộc không có người cùng phỏng vấn. Một khắc kia, cô hào cảm động, nước mắt tuôn rơi. Sau Mạc Vũ Phi kiên quyết muốn lấy máu chuyển cho ông xã, kiên trì muốn cứu ông xã, truyền máu xong, làm cô yếu đi, cũng kiên trì trở lại phòng giải phẫu ngoại, chờ đợi mới an tâm. Ngoài phần đem tính mạng ông xã, nhìn xem so với chính mình, còn coi trọng hơn vợ chồng thâm tình, ngay cả cô là người ngoài, còn cảm thấy ngưỡng mộ. Cuộc đời đầu một hồi, cô bỗng nhiên tại đây, trên đời cũng có thể có người này, như vậy mãnh liệt điều ân bí mắt cô. Duẫn Bân. Mạc Vũ Phi kinh hỉ kêu gọi, kéo cô đang suy tư tỉnh lại. Cô phát hiện Ôn Duẫn Bân mí mắt giật giật, tựa hồ sắp sửa thanh tỉnh. Mạc tỷ, trễ một chút tôi sẽ mua đồ ăn lại đây, hiện tại trước hết không quấy rầy các người. Hạ hiểu được giờ phút này chính mình tồn tại có bao nhiêu dư thừa, thức thời lập tức rời khỏi phòng. Hạ sau khi rời đi không lâu, Ôn Duẫn Bân quả nhiên khôi phục thần trí, mở hai mắt. Hắn mê vũng nhìn vào mi mắt cuồng thâm, không biết đang ở nơi nào, lập tức bị bên cạnh truyền đến tiếng khóc nức nở làm hoảng sợ. Vũ Phi. Tầm mắt vừa chuyển, hắn kinh ngạc phát hiện người vợ thóc thảm, hình dung tiểu tụy, môi trắng bệch dọa người. Hắn nhất thời đau lòng không thôi, không nghĩ nhiều liền muốn đứng dậy. Vai trái truyền đến đau nhức, làm cho Ôn Duẫn Bân thét lớn một tiếng. Rốt cục nhớ tới gặp chuyện đấu súng, lật được người vợ, vì sao bộ dáng tiểu tụy? Làm sao vậy? Hắn lên tiếng kêu đau đớn, giống như dao đâm vào trong lòng Mạc Vũ Phi, làm cho cô vừa đau lại thương tâm, vội vàng đứng dậy xem xét. Làm sao đâu? Tôi gọi bác sĩ. Tôi không sao. Ôn Duẫn Bân kéo bàn tay nhỏ bé của cô, nhất thời chạm đến nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của cô, không khỏi đau lòng nhíu mi. Như thế nào? Không có mặc áo khoác. Nói còn chưa dứt lời, hắn phát hiện, vì mặt hắn luôn luôn suy nghĩ, mỗi hồi nhất định cho rằng người vợ khéo mới xuất môn, giờ phút này thế nhưng phủ một bộ quần áo phai màu ở nhà. Hắn tâm thất thu, có thể nghĩ cô xuất môn khi có bao nhiêu kích động, không nghĩ tới chuyện thay quần áo, càng không thể tài cán vì chính mình mặc thêm áo khoác giữ ấm. Lại nhìn cô hai mắt sưng đỏ, quả thực như là khóc ba ngày ba đêm. Đáng chết, khi hắn kết hôn từng phát thệ, từ nay về sau sẽ chỉ làm cô cười, tuyệt không làm cho cô lại rơi một giọt lệ. Thật xin lỗi, hắn thành tâm vì chính mình bội ước mà xin lỗi. Đừng nói thật xin lỗi, tôi chỉ muốn người hảo hảo. Mạc Vũ Phi chặt chẽ cầm tay hắn, thấy hắn thanh tỉnh vẫn là không thể hoàn toàn yên tâm. Người không có việc gì, đúng hay không? Đương nhiên, điểm tiểu thương ấy tôi tĩnh dưỡng vài ngày có thể xuất viện. Hắn mở miệng cam đoan, muốn cho cô an tâm. Thật sự, tôi khi nào thì đã lừa gạt người? Là không có. Cho nên Mạc Vũ Phi thoáng an tâm, nỗi lo nặng nề đặt ở ngực cuối cùng buông xuống. Có biết hay không là ai nổ súng? Chuyện này ngạnh tâm khảm ở cô, làm cô từng bước cũng không dám rời đi hắn bên người. Biết trước tiên tôi đã muốn báo cảnh sát, hẳn là rất nhanh có thể bắt được người. Gây thù hẳn nhiều, Ôn Duẫn Bân trong lúc nhất thời nghĩ không ra thương của hắn là do ai, nhưng vì làm cho người vợ an tâm, hắn không thể không nói dối. Kỳ thật hắn là đến trên núi một chỗ hẻo lánh thì bị người phục kích, lúc ấy trợ lý của hắn bị dọa choáng váng, còn phải hắn này bị thương nhắc nhở mới nhớ rõ gọi điện thoại báo án, đưa hắn xuống núi gọi xe cứu thương, cùng một đại nam nhân vừa lái xe vừa gào khóc, chân tay bộ dạng luống cuống, làm cho hắn trước khi hôn mê còn lo lắng cho mình có thể hay không chết vào trụy cốc. Ngay cả trợ lý đều dọa thành như vậy, không nói đến hắn là trụ cột mệnh hệ của người vợ. Có phải hay không dọa ngươi? Ôn Duẫn Bân kéo tay cô tiến đến bên môi vừa hôn, trong mắt tràn đầy náy. Yên tâm, đã không có việc gì. Mạc Vũ Phi tưởng bài trừ một chút cười, làm cho hắn an tâm dưỡng thương, đừng trái lại an ủi chính mình, nước mắt lại chảy xuống. Như thế nào lại khóc? Ôn Duẫn Bân vội vàng vì cô lau lệ hay nói giỡn trêu. Không, tôi không cẩn thận chú ý, hại người thương tâm, tưởng lấy nước mắt chết buồn tôi. Đừng nói từ chết. Mạc Vũ Phi che miệng của hắn, tâm đau xót, nước mắt chảy ra càng nhiều. Trừ người ra, tôi cái gì đều không có. Không có người, tôi nên làm cái gì bây giờ? Đáp ứng tôi, vô luận như thế nào cũng không rời tôi đi trước. Ôn Duẫn Bân nhận lời, nhưng hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình không mở miệng được. Hắn có thể vì bảo vệ cô làm trái toàn thế giới, cô đơn đối tử thần thúc thủ vô sách. Bởi vì tuổi trẻ, khí thế thịnh trịnh, bởi vì hôn sau này hết thảy như thể tốt đẹp, tương lai của hắn nguyên cảnh vô hạn rộng lớn, ngay cả kế hoạch về hưu cũng chỉ có thể mang ái thê cùng nhau thăm thú thế giới, cùng đi tuần trăng mật, cùng nhau biến thành lão công lão bà, cùng nhau hạnh phúc. Tất cả kế hoạch của hắn đều là cùng người vợ, cùng nhau, chưa từng nghĩ tới khả năng lưu lại cô một mình một người. Trừ người ra, cái gì đều không có. Không có người, ta nên làm cái gì bây giờ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net